Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 người sống sót, nghe này cổ mùi hương, thạch tiên thế nhưng hiếm thấy có được ăn cơm sao. Đồng thời, nội tâm cũng ẩn ẩn có suy đoán, phương diện này hẳn là có người sống sót tồn tại, nhìn trước mắt này đó tang thi. Đem toàn bộ hành lang tất cả đều lấp kín, liền tính thạch thiên sức lực đại chút, nhưng cũng căn bản chen không vào. Nghĩ, thạch thiên cắn răng một cái, lấy ra 50 điểm thống lĩnh lực, một hơi khống chế 50 chỉ tang thi, sau đó khống chế được này đó tiểu đệ, đem mặt khác tang thi tất cả đều xử lý, hoa hơn 10 phút, thạch thiên mới đưa này đó tang thi rửa sạch rớt, cũng thông qua cửa sổ thấy được tình huống bên trong. Này trên cửa sổ pha lê đã bị vừa mới tang thi tạp dập nát, ngay cả bức màn đều xả lạn. Nếu không phải có song sắt phòng hộ, chỉ sợ này đó tang thi trực tiếp liền từ cửa sổ đi vào. Lúc này phòng học nổi, mười mấy thể dục sinh chính cầm một ít băng ghế chân, cái bàn chân, vẻ mặt cảnh giác nhìn ngoài cửa, đồng thời trên mặt còn mang theo một chút tò mò. Hiển nhiên không rõ bên ngoài tang thi vì cái gì giết hại lẫn nhau. Thạch thiên nhìn bên trong mười mấy người, thật đúng là thấy được một cái người quen. Đó là một cái thân cao ước chừng có 1m8. Dáng người so người trưởng thành còn muốn cường tráng vài phần thiếu niên. Hắn kêu Uông Hải, trường học rất nhiều người đều nhận thức hắn, bởi vì hắn là toàn bộ trường học nhất nổi danh tiểu bá vương. Nghe nói hắn ba là cái gì công ty chủ tịch, trong nhà rất có tiền, cùng trường học quan hệ cũng thực hảo, cho nên hắn ở trong trường học cũng thập phần càn rỡ. Trốn học, đánh nhau đều là chuyện thường ngày, thậm chí còn thành lập một cái kêu kinh đào bang lưu manh tổ chức. Bên trong tất cả đều là một ít không học vấn không nghề nghiệp gia hỏa. Sở dĩ nói hắn là người quen, là bởi vì hắn coi trọng thạch thiên tỷ tỷ thạch thanh thanh. Lúc ấy bọn họ còn thượng cao một, mà thạch thanh thanh còn lại là cao tam học sinh. Uông Hải lúc ấy tìm được Thạch Thiên, muốn Thạch Thiên giúp hắn theo đuổi Thạch Thanh Thanh. Thạch Thiên đương nhiên không có khả năng đồng ý, quyết đoán từ chối Uông Hải. Kết quả Uông Hải thế nhưng thẹn quá thành giận động khởi tay tới. Thạch Thiên đương nhiên đánh không lại hắn, bị hắn đánh mặt mũi bầm dập. Bất quá tất cả mọi người đều là học sinh, việc này cũng liền không có gì kế tiếp. Uông Hải cũng không đi dây dưa Thạch Thanh Thanh, nhưng là Uông Hải lại bởi vậy nhận thức Thạch Thiên. Đụng tới Thạch Thiên thời điểm, tổng phải vì khó hắn một chút. Nhẹ thì nhục mạ, nặng thì tay đấm chân đá. Nhà hắn có tiền có thế, Thạch Thiên cũng chỉ có thể nén giận, đi đường đều phải trốn tránh hắn. Điểm mẫn vốn dĩ cho rằng hắn cũng biến thành tang thi, không nghĩ tới thế nhưng còn sống, lại còn có bị này đàn tang thi vây ở trong phòng học. Nhìn đến hắn, Thạch Thiên đột nhiên có loại muốn hung hăng trả thù hắn một chút ý tưởng. Đi đến trước cửa, đẩy đẩy phòng học cửa gỗ, lại phát hiện căn bản đẩy bất động. Nghĩ đến là bọn họ dùng bên trong bục giảng, cái bàn đặt ở mặt sau, ngăn chặn cửa. Bất quá làm Thạch Thiên tò mò là, bọn họ là như thế nào sống sót. Thể dục sinh không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn 30 cái. Nhưng là ở bên trong, hắn một khối tang thi thể cũng chưa nhìn đến, cũng không thấy được người sống thi thể. Tuy rằng chỉ nhìn đến mười mấy người, nhưng Thạch Thiên cũng có thể khẳng định, sở hữu thể dục sinh đều không có biến thành tang thi. Chẳng lẽ biến thành tang thi tỷ lệ cùng thân thể tố chất có quan hệ? Thân thể tố chất càng cường, tỷ lệ liền càng thấp. Thạch Thiên nhìn chung quanh Tang Thi tự hỏi nói. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ gặp được này mười mấy người sống sót, cũng không thấy được những người khác biến thành Tang Thi quá trình. Ngay cả chính hắn như thế nào trở nên hắn cũng không biết. Cho nên hắn cũng không có biện pháp đến ra cái gì kết luận. Lắc lắc đầu, xoay người rời đi cửa. Sau đó chỉ huy bị hắn thuần phục 50 chỉ Tang Thi đối với phòng học cửa gỗ khởi xướng tiến công. Bất quá bên trong người cũng không ngốc, phòng thủ nghiêm mật, gắt gao canh giữ ở bên trong. Chỉ cần bằng vào này 50 chỉ Tang Thi, căn bản không có khả năng đi vào. Thạch Thiên dù sao cũng là có trí tuệ, cùng mặt khác Tang Thi bất đồng. Hắn hiểu được đi tự hỏi vấn đề. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên tìm được một cái văn phòng, đem bên trong mấy chỉ lão sư biến thành Tang Thi giải quyết rớt. Sau đó từ trong đó một con Tang Thi trên người tìm được rồi một cái bật lửa, lại tìm một chồng bài thi, liền một lần nữa hướng về kia gian phòng học đi đến. Chỉ huy Tang Thi tản ra, Thạch Thiên đem bài thi đôi ở cửa gỗ trước, sau đó dùng bật lửa bật lửa. Thực mau, này đó bài thi liền bốc cháy lên, hóa thành hừng hực lửa lớn. Nhìn đến này đó ngọn lửa, Thạch Thiên phát ra từ bản năng cảm giác được có chút sợ hãi. Quay đầu lại nhìn nhìn bị chính mình thuần phục Tang Thi, tất cả đều rất xa thối lui, tựa hồ đều thập phần sợ hãi này ngọn lửa giống nhau. Nguyên lai Tang Thi đều là sợ hỏa nha. Thạch Thiên trong lòng yên lặng thầm nghĩ, đồng thời cũng ly ngọn lửa xa một ít. Loại mùi vị này xác thật không dễ chịu. Thời gian này vừa lúc là mùa hè, thời tiết khô ráo, phòng học môn cũng thập phần dễ châm. Thực mau toàn bộ cửa gỗ đều thiêu đốt lên, liên quan bên trong đổ môn bàn gỗ đều thiêu đốt lên. Phòng học nội tức khắc xuất hiện một trận hoảng loạn nồn ào thanh. Có người kêu cứu hỏa, có người ở lớn tiếng khóc thút thít, còn có người ở không ngừng quát mắng. Thạch Thiên nghe bên trong thanh âm cũng không sốt ruột. Lầu một phòng học, trên cửa sổ đều được khảm hàng rào sắt, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Duy nhất xuất khẩu chính là này phiến môn, bọn họ căn bản không có khả năng chạy trốn. Qua không lâu, này phiến cửa gỗ đã bị đốt thành một đống tro tàn. Bên trong bàn gỗ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lộ ra phía sau cửa mười mấy hai mặt nhìn nhau thể dục sinh. Lúc này Thạch Thiên rất muốn nói cái gì đó, nhưng thực đáng tiếc, hắn căn bản nói không ra lời, làm hắn thập phần khó chịu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đụng tới nhân loại, giao cho ký chủ cùng nhân loại giao lưu năng lực. Thạch Thiên chỉ cảm thấy giọng nói truyền ra một trận tê ngứa cảm, theo bản năng sờ soạng một chút, sau đó há miệng thở dốc, có chút hưng phấn lẩm bẩm. Hệ thống còn có loại người này tính hóa thiết kế, thật sự có thể nói lời nói. Nói xong, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía mười mấy thể dục sinh. Tổ chức một chút ngôn ngữ, lớn tiếng nói, các ngươi hẳn là hiểu biết tình cảnh hiện tại. Lập tức buông trong tay vũ khí, chạy nhanh đầu hàng. Thạch Thiên một mở miệng, lập tức liền khiến cho một trận rối loạn. Cuối cùng vẫn là Uông Hải lắp bắp hỏi, ngươi có thể nói? Đương nhiên, ta chẳng những có thể nói, còn biết ngươi kêu Uông Hải. Hiện tại chạy nhanh đầu hàng, bằng không ta khiến cho bọn họ đem ngươi cắn chết. Thạch Thiên chỉ phía sau Tang Thi uy hiếp nói. Lại không biết, hắn mới là những người này trong mắt đáng sợ nhất một cái. Có lẽ là bởi vì bọn họ cực khổ thành lập phòng tuyến bị Thạch Thiên thiêu cái sạch sẽ, hoặc là bởi vì Tang Thi thật sự là quá mức đáng sợ. Nghe được Thạch Thiên uy hiếp, tất cả đều cầm lòng không đậu ném xuống trong tay cái bàn chân chờ vũ khí. Bắt tay cử lên, thực hảo, nếu lựa chọn đầu hàng, ta đây tự nhiên sẽ không thương tổn của các ngươi. Nơi này tang thi hiện tại ta còn không thể toàn bộ chỉ huy. Cho nên các ngươi trước mắt chỉ có thể đãi tại đây gian trong phòng học. Chờ thêm mấy ngày, ta thu phục sở hữu tang thi sau, các ngươi liền có thể rời đi, Thạch Thiên vừa lòng nói. Nghe được Thạch Thiên nói, tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, hung hăng gật gật đầu. Một cái kính hướng về Thạch Thiên nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, các ngươi liền đãi ở chỗ này đi. Uông Hải, ngươi cùng ta lại đây, Thạch Thiên chỉ Uông Hải nói. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.